cực phẩm cuồng thiếu, chương 653, một trận chiến kinh thế. Trên, góc truyện audio.com, chương 653, một trận chiến kinh thế. Trên, sáng sớm, bầu trời phương xa phôn ra ngân bạch sắc, luồng thứ nhất ánh nắng sớm xuyên qua đông tây phương phía chân trời, ngủ say thế giới bắt đầu thức tỉnh, nghênh tiếp một ngày đến. Dưới ánh nắng sớm, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ khắp nơi bừa bộn, cửa nhãn hiệu đã biến thành một đống nát cha tung rơi trên mặt đất, trong sân tùy ý có thể thấy được hắc vết máu màu đỏ, cũng không có thiếu thi thể, một ít văn phòng hộ pha lê vỡ vụn, mảnh vụn thủy tinh rơi mất một chỗ, thậm chí có chút bức tường nứt ra, sụp đổ. Tất cả những thứ này, đều chứng thực nơi này từng tiến hành rồi một trận đại chiến. Sự thực xác thực như vậy, 2 giờ trước Diệp Phàm quét ngang Nhật. Bản tu luyện môn phái thế gia sau khi trực tiếp giết tới Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ, một quyền nổ nát Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nhãn hiệu, sau đó quét ngang toàn trường, phế bỏ tất cả mọi người tu vi, bồng bềnh rời đi. Tất cả những thứ này, để Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên hận đến phát điên, trong đó không ít cực đoan thành viên, bởi vì tự trách hối hận trực tiếp tại chỗ tự sát tạ tội, còn lại người dùng kim sang đan trị liệu thương thế, nhưng vẫn chưa rời đi, mà là như thất lạc linh hồn giống như vậy, hai mắt thần địa tọa đang làm việc lâu trước chờ đợi Mỹ Châu người tu luyện liên minh người đến. Hô, hô, mặt trời đang nhật đầu lộ ra đường chân trời thời điểm, hai bóng người hướng về Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ lướt tới tốc độ. Cực tiếng xé gió không dứt bên tai. Hả, khi thấy Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nhãn hiệu biến thành một đống nát cha tung rơi trên mặt đất, người đến con ngươi đột nhiên phóng to, trong con ngươi né qua một vệt nồng nặc khiếp sợ, không hẹn mà cùng địa dừng bước. Bọn họ đều là Mỹ Châu người tu luyện liên minh thành viên, phụ trách quản giáo Nam Triều Tiên tu luyện giới, đêm qua nhận được tổng bộ mệnh lệnh, ngay lập tức từ Mỹ Châu liên minh người tu luyện liên minh Nam Triều Tiên phân bộ chạy tới, điều tra, xác định Nhật Bản tu luyện giới hỗn loạn chân tướng. Có thể nói, trước khi tới, bọn họ cũng không tin, chỉ là nửa bước cương khí cảnh Diệp Phàm, có thể đánh giết Nhật Bản tu luyện giới hết thảy cường giả đỉnh cao, lật tung toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới. Bọn họ và Mỹ Châu người tu luyện trụ sở liên minh. Người như thế cho rằng Nhật Bản tu luyện giới ở nói ngoa. Nhưng mà, vào giờ phút này, nhìn thấy hình ảnh trước mắt bọn họ đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng dao động. Chợt ánh mắt của bọn họ chết di, thình lình nhìn thấy Nhật Bản người tu luyện tổng bộ trong viện tất cả. Ây, khi thấy trong viện tùy ý có thể thấy được vết máu cùng ngang dọc tứ tung thi thể cùng với cái kia từng cái ngốc sáp khuôn mặt thì, bọn họ trực tiếp bị cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Sự thực nói cho bọn họ biết Nhật Bản tu luyện giới quả thật bị lật tung. Vèo, vèo, rất hai tên Mỹ Châu người tu luyện liên minh thành viên liếc mắt nhìn nhau, đều là ở lẫn nhau trên mặt nhìn thấy nghiêm nghị, hai người không nói hai lời, ngay tại chỗ một cấp tốc lướt vào Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ đại viện. Theo hai tên Mỹ, Châu người tu luyện liên minh thành viên đến tòa nhà văn phòng trước, những kia không có lựa chọn tự sát Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên, theo bản năng mà ngẩng đầu lên, hai mắt chỗ trống thần. Chỉ là, rất trong mắt của bọn họ bên trong hiện ra điên cuồng tức giận. Không sai, là tức giận, bọn họ như là nhìn thấy kẻ thù giống như vậy, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm hai tên Mỹ Châu người tu luyện liên minh thành viên. Tất cả những thứ này, chỉ vì, bọn họ cho rằng, nếu như Mỹ Châu người tu luyện liên minh vừa bắt đầu liền tin tưởng bọn hắn báo cáo, phái ra cao thủ hàng đầu đến, bọn họ cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ, Nhật Bản tu luyện giới cũng sẽ không chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi, các ngươi, cảm nhận được Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành. Viên sự phẫn nộ, hai tên Mỹ Châu người tu luyện liên minh thành viên sợ hết hồn, chợt lại là một mặt không rõ. Mỹ Châu người tu luyện liên minh tại sao không tiến hành cứu viện? Một tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hống ra hết thảy đồng bạn tiếng lòng. Ây, ngạc nhiên nghe được tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên chất vấn, nhìn trước mắt từng cái phẫn nộ khuôn mặt, hai tên Mỹ Châu người tu luyện liên minh thành viên chép miệng, nói đối mặt. Các ngươi hiện tại đến chả có ích lợi gì. Cái kia hoa hạ ma quỷ quét ngang Nhật Bản tu luyện giới tu luyện môn phái, thế ra cùng chúng ta Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ. Nhật Bản tu luyện giới từ đó về sau hoàn toàn chết đi, các ngươi thỏa mãn. Mắt thấy hai tên Mỹ Châu người tu luyện, liên minh thành viên không nói lời nào, cái khác Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên, lần lượt mở miệng từng cái phẫn nộ so với. Chuyện này, tất cả những thứ này đúng là cái kia gọi Diệp Phàm hoa hạ người tu luyện làm ra. Hai tên Mỹ Châu người tu luyện liên minh thành viên bên trong tóc vàng đại hán mở miệng, hắn dùng chính là Nhật. Ngữ, phát âm không tính tiêu chuẩn, trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc khiếp sợ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Hiển nhiên, mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ pháp tướng tin, một nửa bước cương khí cảnh người tu luyện có thể lật tung toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này dường như nói mơ giữa ban ngày. Mẹ, đều đến hiện tại, chúng ta còn tất yếu lừa các ngươi sao? Cầm đầu Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành, Viên gào thét lên, cảm giác kia hận không thể xông lên cho hai tên Mỹ Châu người tu luyện liên minh thành viên mấy cái bạt tai mạnh. Hắn là làm thế nào đến? Tên là Davy tóc vàng đại hán, mở miệng lần nữa dò hỏi. Cái kia ma quỷ có một kiện trung cấp phi hành pháp khí có thể trên không trung tiến hành công kích né tránh, hơn nữa hắn phi đào ám sát phi thường đáng sợ cấp trung nhẫn thần trở xuống người tu luyện gặp phải hắn hào biện pháp. Một tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên hồi tưởng lại 2 giờ trước cái kia chàng chém giết ngữ khí trầm thấp địa nói, trong con ngươi hiện lên sự thù hận nhiều nhưng là sợ hãi. Tình hình lúc đó đã ở trong lòng hắn lưu lại pháp xóa đi bóng tối. Coi như là như vậy, hắn cũng pháp giết chết đại nguyên thiên hữu đại sư bọn họ A, một gã khác Mỹ Châu người tu luyện liên minh. Thành viên mở miệng trong giọng nói đầy dẫy nghi hoặc. Không sai, hắn là làm sao giết chết đại nguyên thiên hữu đại sư bọn họ. Davy gật đầu phụ họa, mẹ chúng ta đã cho các ngươi báo cáo 3 lần. 3 lần, biết không, đại nguyên thiên hữu đại sư bọn họ là bị kim quang giết chết. Đầu lĩnh Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên giận dữ hét. Kim quang là cái gì? Pháp khí sao? Davy cùng đồng bạn chăm miệng một lời hỏi. Mẹ, chúng ta làm sao biết? Đầu lĩnh Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên nổi giận đùng đùng địa nói, sau đó lại hồi tưởng lại sớm nhất được tình báo, ngữ khí trầm giọng nói, căn cứ đại nguyên gia tộc người nói, lúc đó đại nguyên gia tộc trang viên bầu trời bị màu vàng bao phủ. Kim quang đâm cho bọn họ pháp mở mắt chờ bọn hắn mở mắt thời điểm, đại nguyên thiên. Hữu đại sư bọn họ đã chết rồi. Thân thể của bọn họ trực tiếp nổ tung, đã biến thành một đống xương máu. Cứ việc trước khi tới đã nghe qua lần này ngôn luận, nhưng vào giờ phút này, làm Davy cùng đồng bạn của hắn lần thứ 2 sau khi nghe, vẫn bị cả kinh há to miệng. Ôm, xin lỗi, chúng ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng tổng bộ quyết định chúng ta pháp thay đổi, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Sau khi hết khiếp sợ, Davy trầm ngâm một chút, lần nữa mở miệng nói. Xin lỗi hắn mẹ hữu dụng không? Có thể thay đổi cái gì kết quả? Mỹ Châu người tu luyện liên minh nhất định phải cho chúng ta Nhật Bản tu luyện giới một câu trả lời. Giết chết cái kia hoa hạ ma quỷ. Không sai, cái kia rác rưởi nhất định phải chết. Davy vừa dứt lời, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên trực tiếp tập thể phẫn. Nộ, dồn dập gào thét muốn giết chết Diệp Phàm. Được ta hiện tại lập tức cho tổng bộ báo cáo, để tổng bộ phái người giết chết tên khốn kia. Cảm thụ Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên tức giận, Davy đất lệ thuộc nói rằng, cảm giác kia phảng phất chỉ lo mọi người đem tức giận truyền đến trên người hắn. Dứt tiếng, Davy không nói nhảm nữa, tóc vọt đến một bên, giơ cổ tay lên, dùng đặc thù bộ đàm liên hệ tổng bộ. Báo cáo tổng bộ, Nam Triều Tiên khu vực đội chấp pháp lớn lên vệ đã đến Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ, hiện đem điều tra, xác định tình huống tiến hành báo cáo. Điện thoại truyền được, Davy không dám thất lễ, đất lệ thuộc báo cáo lên. Các loại, chờ chút lời ngươi nói kim quang là cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Mỹ Châu người tu luyện liên minh ngành tình báo nhân. Viên, nghe được Davy báo cáo hậu, đầu tiên là cả kinh không nhẹ, về sau từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trực tiếp đánh gãy Davy. Không, không biết, không biết, chết tiệt, để cho các ngươi đi điều tra, xác định tình huống cụ thể, ngươi lại còn nói không biết. Mỹ Châu người tu luyện trụ sở liên minh ngành tình báo thành viên có chút bất mãn, Davy như vậy báo cáo, để hắn đón lấy pháp hướng lên phía trên báo cáo. Phi thường xin lỗi, ta xác thực không biết, bởi vì, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ không có ai biết, thậm chí toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới cũng không người nào biết cái kia quái đản kim quang đến cùng là cái gì. Davy có chút buồn bực nói, cá nhân ta cho rằng, chỉ có 2 loại khả năng. Số 1, vệt kim quang kia rất có thể là sánh vai cấp pháp khí vì là pháp khí khủng bố phát sinh. Thứ 2, hoa hạ tu luyện giới cao, nhất chiến thần, cương khí đại viên mãn cảnh ra tay rồi. Nói chung ta là tuyệt đối không tin cái kia họ Diệp hoa hạ người tu luyện dựa vào nửa bước chiến thần. Nửa bước cương khí cảnh thực lực có thể giết chết Nhật Bản tu luyện giới hết thảy cường giả đỉnh cao. Này hoàn toàn vi phạm tu luyện giới định luật. Được rồi, vậy ngươi cảm thấy là pháp khí độ khả thi lớn, vẫn là hoa hạ cao nhất chiến thần ra tay độ khả thi đại. Tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh nhân viên tình báo mở miệng lần nữa hỏi. Lần này, hắn câu hỏi rất khéo léo, cũng rất thông minh. Chỉ cần Davy đưa ra trả lời, hắn liền có thể còn nguyên mà đem Davy trả lời đăng báo, thậm chí đem 2 người đối thoại ghi âm giao cho thủ trưởng, phòng ngừa chịu đựng thủ trưởng lửa giận. Có ma, ngươi cảm thấy phía trên thế giới này có sánh vai cấp. Pháp khí còn lợi hại hơn pháp khí sao? Davy hỏi ngược lại tương đương với gián tiếp trả lời vấn đề. Được rồi, đại vệ tiên sinh, ta hiện tại lập tức đưa ngươi nói tình báo báo cáo, ngươi tạm thời đợi mệnh đi. Tên kia Mỹ Châu người tu luyện liên minh nhân viên tình báo dứt lời, không giống nhau, không chờ Davy đáp lời, liền trực tiếp kết thúc điện thoại. Có điều, hắn cũng không có lập tức tiến hành báo cáo, mà là lấy lại bình tĩnh, làm theo dòng suy nghĩ, bảo đảm vạn nhất thất chính mình sẽ không thừa gánh trách nhiệm hậu, mới lên đường đi tới tình báo người phụ trách văn phòng. Sau 10 phút, Mỹ Châu người tu luyện trụ sở liên minh chấn động, ngoại trừ bế quan tu luyện thủ lĩnh ở ngoài, những cường giả khác toàn bộ nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức chạy tới tổng bộ phòng họp, triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Sau một tiếng, tiến hành tiềm tu Mỹ Châu người tu luyện liên minh thủ lĩnh bị kinh động, đi tới phòng họp. Vì tên thần bảng đệ tam hắn, bế quan 3 năm, lần thứ nhất xuất quan. Bởi vì Diệp Phàm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.